Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Xuân Hà biết con trai mình với Ngô Thanh Nhàn chênh nhau quá nhiều tuổi. Liền cảnh cáo thêm, mày nên biết cảm ơn cái nhà này. Tối thiểu chúng tao cũng cho mày ăn no mặc ấm. Không đánh chửi mày, nhưng nếu mày không sinh được cháu đích tôn cho nhà tao thì sẽ khác đấy. Nhìn rõ con danh kia chưa? Nó sẽ chính là tương lai của mày. Những lời đe dọa như thế, Phạm Xuân Hà vẫn thường xuyên nói với nguyên thân. Mỗi ngày cứ phải lải nhải vài lần mới thỏa. Mày là do nhà tao mua về, để sinh con cho cái nhà này. Nếu không sinh được thì mày cứ chờ đấy. Phạm Xuân Hà hung tợn nói, nhà bà ta đã phải chi rất nhiều tiền để mua được đứa con dâu này. 2 năm qua cho nó ăn cho nó ở, nhà bà ta đã thiệt hại quá nhiều. Nếu sau này đến cả một đứa con trai cũng không đẻ ra được thì còn giữ cái thứ vô tích sự đó làm gì? Phạm Xuân Hà đe nẹt xong liền về nhà. Ngô Thanh Nhàn quay đầu nhìn về phía đó, mắt đen kịt lại, thôn Sương Sơn này, khắp chốn đều khiến cô thấy ghê tởm. Đặc biệt là gia đình Thường Bảo Can, cô vốn định từ từ xử lý từng bước, nhưng giờ cô không muốn thế nữa. Bọn chúng đáng ghê tởm đến độ cô không thể chịu nổi. Nhất định phải làm chút gì cho hả lòng. Còn về đám đàn ông khác của thôn này, chẳng phải chúng thích nhất là cắt đứt gân chân người ta sao? Vậy hãy để chúng cũng được nếm mùi đứt gân đi. Nhưng mà đám đó không vội. Trước tiên phải xử lý 3 người nhà Thường Bảo Can đã. Ngô Thanh Nhàn lên núi. Lúc này đã gần trạng vạng. Mặt trời đã ngả về tây. Ngô Thanh Nhàn thấy không ai lên núi nữa. Bèn tìm một tảng đá bằng phẳng. Ngồi xếp bằng, lấy ra 3 lá uẩn linh phù dán lên người mình. Bắt đầu tu luyện, đợi khi tia nắng cuối cùng của mặt trời đã rơi xuống. Màn đêm chậm chậm phủ lên vùng đất này. Ngô Thanh Nhàn mới mở mắt ra. Uẩn linh phù do hệ thống cung cấp quả thật dùng tốt hơn những thứ bùa chú cô từng dùng trước đây. 3 lá phù bị luyện hóa hết. Tu vi của cô tăng một mạch lên thẳng luyện khí ngũ kỳ. Cần biết một điều rằng, đời trước, cô tu luyện hơn nửa đời người, tu vi khó khăn lắm mới chạm tới luyện khí tứ kỳ mà thôi. Linh khí đang lưu chuyển trong người, làm dịu đi thân thể đã tổn thương khắp chốn này. Ngô Thanh Nhàn vào không gian, nấu một nồi cơm tẻ, lại ra ngoài dạo quanh núi rừng một vòng, hái được ít rau dại mang vào không gian nấu ăn. Rau dại đa phần đều ngậm chút vị đắng chát, nhưng vì cho nhiều dầu mỡ nên ăn cũng khá ngon miệng. Ăn xong một bát tô cơm tẻ, cái bụng đã réo cả ngày trời của cô mới thư thái hơn một chút. Ngô Thanh Nhàn vơ đại chút củi rồi mang về nhà Thường Bảo Can. Cơm tối có khác so với cơm trưa, Ngô Thanh Nhàn cũng được chia cho một ít đồ ăn, nhưng lượng thực sự rất nhỏ. Cơm với rau trộn chung còn chưa được lưng bát. Ngô Thanh Nhàn đã ăn no, cũng chẳng để ý chút đồ ăn này. Phạm Xuân Hà thấy cô liền bắt đầu mở miệng mắng. Thường Bảo Can đang ngồi với Thường Đại Đức, cùng nói về những chuyện trong thôn này. Cách Trương,